Xin chào khán thính giả của kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân sẽ gửi đến các bạn phần 180 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, chương 1001, Côn Ngô Điện, Linh Bảo Các và Trấn Ma Tháp. Nguyên lai là hàng đạo hữu xuất thân từ Thiên Nam. Tu sĩ Đại Tấn chúng ta, không quản là vì nguyên nhân gì khiến đạo hữu đánh chết vị trưởng lão của Âm La Tông, còn lấy đi Quỷ La Phiên. Nhưng đến lúc này thì cần phải hóa giải chuyện không hay. Tại thạch đình gần đó, Hoa Thiên Kỳ ngạc nhiên nói. Hắn vừa nghe xong lời tường thuật đại khái của lão già họ Phú, trong lòng thật sự ngạc nhiên không ít. Những người khác cũng như vậy, xôn xao một trận, dùng ánh mắt quái dị dò xét Hàn Lập. Thiền Nam đối với bọn họ mà nói, thật sự có chút xa xôi. Trong mắt tu tiên giới của Đại Tấn, nó cơ hồ là một địa phương không đáng nhắc tới. Người trước mặt không ngờ lại xuất thân từ nơi đó, còn đụng chạm đến Âm La Tông, làm sao không khiến cho những người này trở nên hiếu kỳ. Tại hạ chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, nếu không phải là trưởng lão Âm La Tông chủ động đến tìm tại hạ gây phiền toái, Hàn Mộ làm sao gặp được việc này. Hàn Lập vẻ mặt lạnh nhạt. Tốt lắm, không cần quản thế nào. Ba vị đạo hữu đã đợi ở đây một đoạn thời gian, chắc cũng biết trên núi bên kia rốt cuộc là nơi nào. Đại hán Nguyên Anh Kỳ từ hồi đối với sự tình giữa Hàn Lập và Kiền Lão Ma không có chút hứng thú, ngược lại còn có chút nóng vội. Ta có biết một chút, chính là Côn Ngô Tiên Sơn được Đại Tấn các người đồn đại. Hàn Lập sau khi ánh mắt chớp động, thành sắc bất động trả lời. Côn Ngô Sơn. Mấy Nguyên Anh tu sĩ rùng mình, lập tức trở nên mừng rỡ. Kiền Lão Ma nghe được như vậy, trong lòng cũng là cả kinh không kém. Nhưng bốn trưởng lão của Độc Thánh Môn vốn đã sớm biết được việc này, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau. Chiếu theo lời này, hiện tại đã có người ở phía trước chúng ta, không biết họ có bao nhiêu tu sĩ, là thế lực phương nào, nhưng họ đã có thể giải trừ phong ấn lớn như vậy, thực lực của họ tuyệt đối không phải là nhỏ. Kiền huynh, không quản người và Hàn đạo hữu ba người có mâu thuẫn gì, nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ để tranh đấu. Sao mấy người chúng ta không liên thủ đuổi đám người kia đi, sau đó tùy theo cơ duyên chia đều bảo vật của cô Ngô Sơn. Ân oán giữa người và Hàn đạo hữu, hãy đợi khi ra ngoài rồi mới tìm cơ hội giải quyết. Hoa Thiên Kỳ sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua mấy đạo bạch ảnh nói. Liên thủ? Lão Ma vừa nghe lời này, nhất thời trầm mặc. Mà tán chân nhân trình về và năm đại hán kia nghe như vậy, trong lòng đều dao động, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm thương lượng. Thấy tình hình như vậy, lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di thở nhẹ một hơi nhẹ nhàng. Tuy rằng bọn họ tự tin liên thủ sẽ không thua Kiền Lão Ma, nhưng trận đánh sẽ ác liệt không thể tả. Tự nhiên không đánh là tốt nhất. Không ai để ý tới, Hàn Lập đuôi chân mày, lơ đãng nhíu lại. Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi. Trước mắt thấy không thể động thủ, mưu đồ đối với phong hồn chú và chú pháp quyết, xem ra chỉ có cách tìm cơ hội khác. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn nơi quang mạc trên bọn người Hoa Thiên Kỳ phát xuất, mở miệng hỏi. Hoa đạo hữu, sau khi ảo trận tự bạo, phong ấn lối ra bị hủy như thế nào? Sau này còn có khả năng ra vào không? Rốt cuộc là sao? Hàn huynh sao không đích thân đi xem cho rõ? Qua một thời gian dài thì không dám nói, nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn này thì thông đạo tuyệt đối không thể ra vào. Hoa Thiên Kỳ thở dài, không giấu giếm nói. Hàn Lập mím chặt môi, sau một chút do dự, cũng không khách khí, bay thẳng đến quang mạc bên kia. Trong nháy mắt, đã nhập vào trong đoàn ngân quang, không thấy bóng dáng. Sự tình có liên quan đến bản thân, lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di cũng nhìn xem. Kết quả chỉ vọn vẹn sau một lát công phu, Hàn Lập thần sắc âm trầm từ trong ngân quang bay ra. Lão già và Bạch Giao Di nhìn nhau lắc đầu. Đích xác không thể thông hành. Bất quá xem ra, muốn khôi phục lại bình thường, thời gian cũng không lâu. Trong lúc này, chúng ta hãy đi tìm đường xuống núi trước, rồi mới tính sau. Hàn Lập bình thản nói, sự tình kế tiếp rất đơn giản. Kiền Lão Ma, cho dù cuồng ngạo dị thường, nhưng biết, nơi đây chính là Côn Ngô Sơn tiếng tăm lừng lẫy, nên hiện tại ý niệm động thủ đã biến mất. Có thể có cơ hội tiến vào loại động thiên bảo địa này, hắn cũng không muốn ra tay không mà về, lập tức miễn cưỡng đồng ý, tạm thời bỏ qua ân oán với Hàn Lập. Mặt khác, Sau khi năm người lâm thời liên thủ thương lượng qua đi, cũng không chút do dự đồng ý chuyện này. Chúng ta bấy nhiêu người liên thủ, cho dù bọn người kia là tu sĩ trong thập đại tông môn, chúng ta cũng có thể đủ sức địch lại, lập tức xuất phát thôi, không thể để cho những người đó lấy hết bảo vật mang đi. Sau khi tất cả mọi người đồng ý liên thủ, Hoa Thiên Kỳ lập tức hét lớn một tiếng, mang theo Độc Thánh Môn trưởng lão còn lại, dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng lên núi bay đi. Kiền lão ma hư lạnh một tiếng, năm đạo bạch ảnh biến thành ánh xám chớp động, đột quang liên kết thành tầng mạnh đuổi theo sát sau. Bọn người Hàng Lập cũng lặng lẽ theo đằng sau cho kịp. Bên kia, bọn người Diệp Gia lúc này đã sớm đứng trên phiến bạch ngọc quảng trường kia. Quảng trường này ước chừng trăm mẫu, mặt đất tất cả đều chỉ dùng mỹ ngọc thượng hạo trong suốt, trắng noãn lót thành. Bốn phía có các cây trụ lớn bằng bạch ngọc, cao khoảng 10 trượng vây quanh. Trên mỗi một cây ngọc trụ cũng đều điêu khắc một ít loài linh thú tiên cầm hiếm thấy, trông rất sống động, khiến cho người ta trông thấy không khỏi sợ hãi. Bất quá giờ phút này, bọn người Diệp Gia không xem trọng mấy cây ngọc trụ này, mà là phân biệt tụ tập lại tại một nơi khác trên quảng trường. Ở nơi này, trước mỗi thềm đá có một ô vuông nối với quảng trường. Những ô vuông đều có dựng đứng một bia ngọc cao lớn. Trên mặt phân biệt viết Kim Thạch Các, Tường Vân Điện. Từng địa danh một khiến mọi người của Diệp Gia đều chau mày suy đoán. Kim Thạch Các không cần hỏi, nhất định là nơi tồn trữ vật. Danh dự Tường Vân Điện này nghe ra có chút hư vô mờ ảo. Phỏng chừng không phải là chỗ tịnh tu, cũng không phải là nơi trọng yếu. Kỳ Linh Viện xem ra chính là. Một tu sĩ Diệp Gia một bên chậm rãi đại khái phân tích cách sử dụng của mấy địa phương này. Những người khác nghe nói như vậy đều gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Cho nên địa phương có khả năng chứa thông thiên linh bảo nhất thì chỉ có ba chỗ này. Một là ngay trung tâm nối thẳng với Côn Ngô Điện, kế tiếp là cái ở gần bên cạnh Linh Bảo Các, còn lại nằm ngoài phía bên ngoài Trấn Ma Tháp. Diệp Gia tu sĩ kia cuối cùng tuyển ra ba con đường. Nhà sinh cùng đại đầu quá nhân không nói gì, lại trầm ngâm yên lặng, hiển nhiên đang cân nhắc xem lời của vị Diệp Gia trưởng lão này có chính xác hay không. Cô Ngô Điện không cần phải nói, khẳng định là trung tâm của ngọn núi này, mà Linh Bảo Các vừa nghe tên thì chính là địa phương thượng cổ tu sĩ để bảo vật. Thông thiên linh bảo được chứa trong đó thì cũng không có gì ngạc nhiên. Trấn Ma Tháp cuối cùng chắc đúng là nơi cổ tu sĩ trấn áp yêu. Suy xét cho đến tình hình ngọn núi này bị phong ấn quỷ dị, thông thiên linh bảo có nhiều khả năng được để ở nơi đây. Dù sao, khi thượng cổ tu sĩ trấn áp yêu ma lợi hại đều có thói quen mượn sức của bảo vật uy năng. Diệp Gia tu sĩ kia lại giải thích thêm. Nói vậy cũng không sai. Ta cũng cảm thấy thiên linh trong bảo khố nên được để ở một nơi trong ba chỗ này. Bất quá với năng lực của chúng ta thì không thể toàn bộ chiêu cố đến cả ba nơi. Một lúc nhiều lắm chỉ có thể khảo sát hai con đường. Nhỏ sinh rốt cuộc mở miệng nói. Hai con đường, người chọn hai đường nào? Quái nhân có chút do dự. Linh Bảo Các và Trấn Ma Tháp. Nhỏ sinh trì hoãn nói. Hai nơi này, ta cảm thấy Côn Ngô Điện so với Trấn Ma Tháp khả năng có bảo vật lớn hơn nhiều. Đầu to của quái nhân lắc lắc. Linh Bảo Các thì không cần phải nói, cho dù không có thông thiên linh bảo cũng có thể lấy được những bảo vật khác, cũng như xem chúng ta đến uổng một chuyến vậy. Côn Ngô Điện chính là bởi vì quá mức rõ rệt ta mới không chọn nó. Ta luôn nghĩ thấy từ khi ngọn núi này bị phong ấn nơi đây còn cố ý lưu lại hai kiện thông thiên linh bảo. Tóm lại, bảo vật cung phụng trong Côn Ngô Điện xem ra chỉ làm trang trí, ngược lại bảo vật dùng để trấn áp yêu ma mới thật sự có khả năng lớn. Nhỏ sinh bình tĩnh nói. Nói vậy, tuy không phải là không có đạo lý, nhưng lão phu vẫn cho rằng Côn Ngô Điện là kiến trúc hạch tâm của núi này. Muốn khảo sát thì tất phải đến nơi này. Quả nhân vừa gật gật đầu, sau lại lắc đầu. Thất thúc nói như vậy, ta làm sao không biết. Nhưng chúng ta tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu nhân thủ mà thôi. Phần chia thành hai đội thì còn có chút miễn cưỡng. Nếu lại chia thành ba đội, lực lượng sẽ rất đơn bạc. Nhỏ sinh cười khổ nói. Diệp Gia tu sĩ còn lại cũng bắt đầu nghị luận. Có người cảm thấy cách làm của nhỏ sinh là ổn thỏa. Có người lại cho rằng lời quả nhân nói có lý, trong nhất thời không có cách nào đưa đến kết luận. Quả nhân thấy tình trạng như vậy, sắc mặt hiện lên một tia dị sắc, trầm tư một lúc rồi lập tức nói. Như vậy đi, chúng ta một nhóm 9 người, ngươi và ta đều mang 3 người khảo sát Linh Bảo Các và Trấn Ma Tháp. Cuối cùng sẽ tìm một trưởng lão cơ trí chút, đồn pháp cao minh hướng Côn Ngô Điện đi một chuyến. Nếu là cấm chế thật sự lợi hại, không thể nào một mình phá đi, liền lập tức quay lại. Cứ như vậy, ngươi và ta trong lòng hiểu rõ. Còn lại một trong hai con đường, nếu ai tương đối được thuận lợi, có lẽ sẽ còn kịp đi một chuyến đến Côn Ngô Điện khảo sát. Quả nhân rốt cuộc đề nghị như vậy. Cái này, được rồi, theo lời thất thúc nói vậy. Bất quá, người đệ tử này chỉ là một người, sẽ phải cẩn thận sư cầm thú và ngân sĩ dạ xoa kia. Hãy cho hắn mang gì thiên trạc. Nho sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể làm, nên đồng ý. Bất quá lại bổ sung hai câu. Dì thiên trạc, có bảo vật này, người này cho dù thực gặp được chuyện gì nguy hiểm, cũng có thể tự bảo vệ mình. Quả nhân gật gật đầu, không phản đối. Đoàn người Diệp gia lập tức được phân phối, chia làm hai nhóm. Cổ ma vô thanh vô tức, đứng đằng sau quả nhân. Còn vị tu sĩ đi khảo sát Côn Ngô Điện là người trung niên mặc chữ điền, xung phong, đảm nhận việc này. Dù sao trong một hàng Diệp gia tu sĩ này, ngoài trừ quái nhân và nho sinh ra, từ hồ cũng chỉ có người này là tu vi cao nhất. Nên nho sinh do dự một lượt, đáp ứng phía dưới, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc xuyến được luyện chế bằng bạch cốt đưa cho người này. Mỗi một lần Di Thiên Trạc phát động, phải dùng tinh huyết của bản thân mới có thể làm. Nhị ca, nếu có thể tránh thì không nên dùng bảo vật này. Nho sinh trịnh trọng dặn dò. Yên tâm, ta đều biết. Tu sĩ mặc chữ điền trầm giọng đáp, rồi tiếp nhận vật ấy. Nghe đồn trong Trấn Ma Tháp kia là chỗ tà ma, chuyên môn về cấm một chút yêu quỷ cùng hung cực ác. Lão Phu đã nghe đại danh từ lâu, chẳng biết bên trong có còn ma vật gì, sẽ do Lão Phu qua bên ấy khảo sát xem sao. Quả nhân thuận miệng nói. Không ngờ thất thúc với ta lại có cùng ý nghĩ. Ta vốn cảm thấy khá hứng thú với Trấn Ma Tháp kia. Bất quá một khi thất thúc đã nói như vậy, vậy thì do thất thúc đi một chuyến vậy, ta mang theo 3 người bọn họ sẽ đi lên bảo cát sưu tầm bảo vật. Nho sinh nghe vậy giật mình, nhưng lập tức không thèm quan tâm, miệng liền đáp ứng. Chương 1002 Phụ nhân. Đại đầu quái nhân cũng không khách khí, lập tức mang theo 3 người cổ ma, thẳng tiến đến thềm đá có ghi chú rõ ràng kia mà đi. Tu sĩ mặc chữ điền liền hướng nho sinh ôm quyền, trong tay nắm chặt kiện di thiên trác kia. Thân hình lắc vài lần, tại trên thềm đá ngay chính giữa dần dần rời xa. Nho sinh cũng không lập tức mang theo những người còn lại rời đi. Khi chứng kiến quái nhân và tu sĩ mặc chữ điền cuối cùng biến mất trong sương trắng cuối thềm đá, mới thu hồi ánh mắt, xoay mặt đối diện với một vị lão giả bên cạnh, lạnh nhạt nói. Phong hiện chất, trên tay chúng ta còn lại mấy bộ trận kỳ trận bàn. Khải bẩm đại trưởng lão, chiếu theo phân phó của người, sau mỗi lần phá trừ bộ cấm chế đều đã lưu lại ngay nơi đó pháp trận tạm thời của chúng ta. Đến bây giờ, ngoài trừ tử vi thất tình đại trận đã phải tốn hơn 10 vạn linh thạch để mua, trong tay đã không còn những khí cụ bố trận khác. Lão già kính cận kia trả lời. Vậy đem bộ tử vi thất tinh trận bày bố tại đây đi. Mặt khác, đem đám đầu hổ phong kia và hai con hấp huyết bức thả vào trong trận. Nho sinh không chút do dự phân phó. Dạ vâng. Lão già lập tức đáp ứng, duỗi tay tới eo, vỗ một cái. Một sấp trận tự kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng hướng tới quảng trường mà đi. Nho sinh lúc này mới quay về hướng chân núi nhìn. Trên mặt âm tình bất định, yên lặng, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Sau một thời thần, bọn người nho sinh cũng không tiến vào một thềm đá nào. Dưới đỉnh núi không biết bao nhiêu vạn trượng, tại eo núi, đoàn người hàng lập vừa mới xuyên qua một cự đài bài lâu của vạn tu chi môn. Tại nơi đây, tu sĩ Diệp gia bố trí một ảo trận thượng tính cao minh. Nếu đối với kết đan kỳ tu sĩ, tối thiểu cũng có thể bày khốn vài ngày. Nhưng đối với nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy, cơ hồ vừa gặp thì đã bị bọn người kiền lão ma và Hoa Thiên Kỳ tiện tay diệt trừ. Cho dù là một chút thời gian, cũng không thể nào trì hoãn thành công. Sau khi nhìn thấy cự đại bài lâu của Vạn Tu Chi Môn, bọn người Kiền Lão Ma đối với việc nơi đây chính là Cồn Ngô Sơn đã không còn hoài nghi. Ngoài trừ Hàng Lập ba người, những người còn lại đều lập tức cảm thấy hưng phấn dị thường. Đoàn người lập tức gấp rút hướng lên núi đuổi tới. Kết quả, bọn họ không tránh khỏi cứ liên tục chạm vào những cấm chế Diệp gia bố trí trên bờ thềm đá. Chuyện này không khiến cho bọn người Lão Ma sinh ra thối ý, ngược lại khiến cho bọn họ càng thêm phần gấp vội. Nhưng hiển nhiên, bọn người Diệp gia bố trí cấm chế một ngày một lợi hại. Bọn người Lão Ma phải ỷ vào pháp lực mạnh mẽ, cuối cùng đều nhờ vào sức mạnh để phá vỡ, nhưng không khỏi bị trì hoãn một thời gian. Sau suốt một ngày một đêm, bọn họ mới đến được trước tòa thạch điện thật lớn, nơi xuất hiện số đông thạch khôi lỗi. Các vị đạo hữu, hãy cẩn thận một chút. Trong này nếu cũng bày bố cấm chế, chỉ sợ sẽ càng khó giải quyết hơn. Những người phía trước thật đúng là quá hào phóng, không ngờ lại mang theo nhiều khí cụ bố trận như vậy. Xem ra, cho dù thực không phải là tu sĩ trong thập đại tông môn, thì cũng là người trong một siêu đại thế lực nào đó. Hoa Thiên Kỳ nhìn phía trước mơ hồ có thể thấy được đại điện cổ xưa, thần sắc thoáng có chút ngưng trọng. Có thể có loại hào phóng này. Phía trước một tòa cấm chế, liên kết hai cực trận băng diễm, đều có thể luyện chế thành trận kỳ trận bàn bố trí ra. Dù là thập đại tông môn chúng ta, cũng không phải một nhà nào đều có thể làm được. Ta thật sự có chút hiếu kỳ về thân phận chân chính của những người phía trước. Kiền Lão Ma lạnh lùng nói. Bất quá, một đường truy tới, những người đó cũng như là với phía trước thay chúng ta phá trừ cấm chế của cô Ngô Sơn, cũng tính là tiện nghi cho chúng ta. Cho dù chúng ta cũng bị bọn chúng dùng cấm chế tạm thời trở ngại một hồi, cũng tuyệt đối có khả năng đuổi theo kịp. Hoa Thiên Kỳ tự tin nói. Hy vọng là như vậy. Kiền Lão Ma nhẹ nhàng nói. Khi nói chuyện, mấy người đã xông vào bên trong đại điện. Trong thạch điện, mảnh vỡ vụn của thạch khôi lỗi nằm đầy đất, khiến mọi người cả kinh, không khỏi dừng lại dò xét. Không có cấm chế dao động, trong này chưa bị động tay động chân, thật đúng là một việc ngoài ý muốn. Sau khi Hoa Thiên Kỳ thoáng dụng thần thức, đảo qua thạch điện, chần chừ nói. Chuyện này cũng rất bình thường, phỏng chừng những người bố trận đã tiêu hao gần hết khí cụ. Lão giả họ Phú cười hắc hắc nói. Bất quá, chúng là những thứ gì vậy? Ta chưa từng nghe nói khôi lỗi làm đá. Đại hán trong năm nguyên anh tu sĩ, sau khi dùng mắt quét ngang mặt đất, nhíu mày nói. Những thứ này không phải thạch khôi lỗi, nói không chừng là thạch linh. Chúng là đem một ít tinh hồn của yêu thú, dùng một bí thuật nào đó cường hành, nhốt vào trong một ít thạch tượng đặc chế. Bí thuật này vào thời kỳ thượng cổ đã từng thịnh hành một thời, nhưng sau đó không biết tại duyên cớ gì, loại bí thuật này đột nhiên bị thất truyền. Một người không chút hoang mang, không người lấy một khối đá vụn trên mặt đất, vừa ung dung xem xét, vừa khẽ nói. Chính là Hàn Lập, người mà từ lúc xuất phát từ Thạch Đình tới giờ, rất ít nói chuyện. Ồ, Hàn đạo hữu, cũng biết loài thượng cổ bí thuật này sao? Hoa Thiên Kỳ kinh ngạc đảo mắt nhìn Hàn Lập. Không có gì, Hàn Mộ đối với khôi lỗi thuật có chút nghiên cứu, nhưng đáng tiếc, mấy thứ này đều là vật hư tổn. Nếu không, tài hạ thật muốn là nghiên cứu một chút. Hàng Lập nói xong, liền ném cục đá cầm trong tay. Bịch, một tiếng, thanh thạch lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Hắn vừa rồi đã phát hiện ra những thi thể thạch linh hư tổn này, thoạt nhìn chỉ là loại đá bình thường. Tuy đã trải qua sự luyện chế đặc thù, nhưng trọng yếu nhất chính là bề ngoài của đám đá vụn biểu hiện một ít ký hiệu của một pháp trận kỳ quái. Từ mấy vật vỡ vụn này, không cách nào nhìn ra chút gì. Muốn có một thạch linh hoàn chỉnh cũng rất dễ dàng. Từ phía của mấy phương kia chắc chắn có thể sót lại một ít. Một tu sĩ trong nhóm đảo mắt đột nhiên chỉ về phía hành lang bị sụp, hướng Hàn Lập cười hì hì nói. Hàn Lập đảo ánh mắt chỉ phát hiện một trung niên tu sĩ với khuôn mặt có vẻ trung hậu, đúng là Tư Tán Chân Nhân trình về. Hàn Lập không phải xuất thân từ Đại Tấn, tự không biết người này mang xú danh. Nhưng lấy kinh nghiệm nhìn người của hắn, sao có thể lấy tướng mạo để nhìn người? Lập tức mỉm cười, đang lúc muốn nói thêm thì Kiền Lão Ma bên kia bỗng nhiên hét lớn. Nghiệt súc, muốn tìm chết sao? Hai tay, 10 đạo quang trụ xám liền từ lòng bàn tay bắn ra. Thoáng một cái đã đánh vào một chỗ không người gần đó. Sau một trận nổ vang, tự quang chớp động, chỉ là một quái điệu bốn cánh đầu sư tử thần chim ưng, từ không khí hiện hình, hung tợn chằm chằm nhìn mọi người. Đúng là sư cầm thú đã từng tập kích Diệp gia tu sĩ. Hung cầm này đang len lén tiến tới gần bọn họ, bộ dáng định đánh lén năm ma tử của Kiền lão ma. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là yêu cầm này vốn đã bị Diệp gia đại trưởng lão dùng thương trảo chém đứt hơn một nửa người, giờ phút này không ngờ lại khôi phục như bình thường, không có tí bộ dáng đã từng bị trọng thương. Yêu cầm đã từng nếm 10 đau khổ, tự hồ cũng biết học khôn. Vừa thấy thân hình bị bại lộ, bốn cánh lập tức cùng khởi động, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tử mang, trực tiếp hướng đằng sau nhanh chóng bay đi. Kiền lão ma vẫn chưa thúc giục ngũ ma tự đuổi theo. Các tu sĩ còn lại cũng bị hình dáng hung tợn của sư cầm thú nọ làm cho hoảng sợ. Sau một thoáng do dự, đã khiến yêu thú này trong nháy mắt đã đồn ra ngoài thạch điện, không còn thêm bóng dáng. Sư cầm thú, trong này cũng có loại quái vật này sao? Hoa Thiên Kỳ thở hắt một hơi, thì thào nói, thần sắc trở nên âm trầm. Hắn tự hỏi, nếu rơi vào tay hung cầm này, chỉ sợ mình sẽ phải gặp dữ nhiều lành ít. Lão già họ Phú và Bạch Giao Di liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh hãi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, còn có một ngân sĩ già xoa càng lợi hại hơn vài phần đang quanh quẩn đầu đây trong núi. Chỉ là trong ý tưởng của bọn họ, Hàn Lập và hai người hắn đối với việc này đều không có đề cập đến, nên những tu sĩ khác căn bản là không biết đến sự tồn tại của quái vật này. Nhóm tu sĩ còn lại sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt. Sự tồn tại của loại thường cổ hung cầm này có thể sánh bằng Nguyên Anh hậu kỳ, tự nhiên cũng là vô cùng không dễ chọc. Bất quá sau khi sư cầm thú xuất hiện, Hàn Lập nguyên bản có chút động tâm, ý tưởng muốn khảo sát hành lang cũng phải vứt bỏ sang một bên. Trên núi không chỉ có ngần xí già xoa, một quái vật như vậy tồn tại, hiện tại nên theo mọi người cùng nhau hành động thì tương đối ổn thỏa hơn một chút. Bọn người Hàn Lập đương nhiên không biết, sau khoảnh khắc yêu cầm bay ra khỏi thạch điện, một cái hình tròn ở một bên hướng chân núi bay đi, ước chừng sau nửa canh giờ phi hành đồn mới đột nhiên đáp xuống trên một cây xanh biếc dị thường, sau đó miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ khó nghe, không khác gì tiếng quỷ gào. Rồi, người kêu là cái gì? Không phải là muốn nhờ ta báo thù cho người sao chứ? Lão nương có thể nào hứng thú làm việc này? Bị nhốt dưới nước không có ánh mặt trời nhiều năm như vậy, lão nương không dễ dàng thoát sự vây khốn, cũng không nghĩ lại rước lấy phiền toái làm gì. Hơn nữa, hai nhóm tu sĩ nhân loại kia đều là Nguyên Anh tu sĩ, không có một người nào tốt. Một thanh âm gay gắt truyền đến, lập tức lục quang trên đại thụ chợt lóe, hiện ra một cái động rộng trên thân cây cao gần một trường. Một phụ nhân mặc quần áo màu đen từ bên trong đi ra, thần tình đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Eo lưng của phụ nhân này tựa như cái thùng phi, làn da ngăm đen, búi tóc trên đầu cũng đen nhánh dị thường, lại chỉ dài có vài tấc, bộ dáng có thể nói là xấu xí vô cùng. Sư cầm thú nghe được lời này, tự hồ tức giận dị thường, ánh đỏ trong mắt chớp động, miệng phát ra tiếng kêu càng thê lương. Ngươi nghĩ thật là hay, là chính người bất cẩn bị tu sĩ chém đi nửa phần móng vuốt. Lão nương dựa vào cái gì phải giúp người báo thù? Huống hồ năm đó ba hậu nhân Côn Ngô đem chúng ta giam cầm tại khốn linh trận, không phải là muốn bắt chúng ta thay bọn họ bảo hộ núi này sao chứ? Lão nương cố tình không nghe theo chủ ý của bọn chúng đó. Phụ nhân chống nạnh hai tay, nghiến răng nghiến lợi hướng sư cầm thú nói. Nhưng nếu chúng ta không giết chết những kẻ vào núi, bị mấy tu sĩ này xông vào Côn Ngô điện, mang bốn khối lệnh bài cấm chế của chúng ta đi, chỉ sợ là kết cục chúng ta lại rơi vào sự sai sự của con người. Âm thanh của một nam tử khác đột nhiên từ không trung truyền đến, sau đó thanh quang chợt lóe, ngân xí giả xoa bất ngờ trong không khí xuất hiện tại nơi đây. Bằng vào bọn chúng mà cũng có thể xông vào trong Côn Ngô điện, người nghĩ rằng cấm chế của Côn Ngô điện bố trí không đủ sao? Đặc biệt là Bắc Cực Nguyên Quan kia căn bản là khó lòng phòng bị, những người đó thật sự xông vào Côn Ngô điện thì chết là cái chắc. Số phụ nhân đối với sự xuất hiện của ngân sĩ già xoa không chút nào kinh ngạc, ngược lại dị thường lãnh đạm nói: Khuê đạo hữu, chuyện này không nhất định. Bắc Cực Nguyên Quang mặc dù lợi hại, nhưng người xông trận lần này có thể có tu sĩ nhân loại cấp bậc Nguyên Anh hậu kỳ. Chuyện trên người có thứ phòng bị bảo vật pháp khí của Bắc Cực Nguyên Quang cũng là rất có khả năng. Hơn nữa, đạo hữu thật sự không nghĩ đến chúng nhân cơ hội này thu hồi bổn mệnh bài sao chứ? Nếu không, chúng ta mặc dù thoát khỏi khốn linh trận, lại không thể nào rời khỏi Côn Ngô Sơn này một bước. Ngân Sĩ Già Xoa bất động thanh sắc nói. Chương 1003. Quần ma ẩn hiện. Trong này linh khí sung mãn, lão nương việc gì phải rời khỏi nơi đây? Tuy chẳng biết thế giới bên ngoài bây giờ như thế nào, nhưng nghĩ tới chuyện tại nhân giới, không thể tìm được chỗ tu luyện thích hợp hơn nơi đây, ta lại muốn ở nơi đây tu luyện cho đến ngày phi thăng mới thôi. Sứ phụ nhân vừa nghe Ngân Sĩ Già Xoa nhắc tới bộ mệnh bài, sắc mặt khẽ biến, khẩu khí càng thêm nhất quyết. Khuê đạo hữu, người biết rõ phong ấn đã bị phá hủy, ở lại núi này tu luyện căn bản là việc không có khả năng, cần gì phải ngoan cố với đôi ba tấc lưỡi. Hơn nữa chúng ta cũng coi như là có uy nguyên, vì vậy nên liên thủ cùng nhau qua cửa ải khó khăn này mới được. Ngân Sĩ Già Xoa nhướng mày nói, uy nguyên thì thật là có một chút. Ngươi là tu sĩ nhân loại tu luyện thân thể thành linh, ta và sư cầm thú là linh cầm linh thú do người nọ ngày xưa nuôi dưỡng, lại cùng bị tu sĩ này phong ấn trong khốn linh trận. Sứ phụ nhân thật không phủ nhận, thần sắc chậm rãi gật đầu. Chính là như vậy, nên ba người chúng ta mới có khả năng liên thủ, mà Côn Ngô Điện kia có sự tồn tại của cấm chế chuyên môn khắc chế bọn ta, bình thường căn bản là không thể tới gần. Hiện tại có tu sĩ nhân loại thay chúng ta mở đường, bọn ta chỉ cần lén theo sau bọn chúng là liền có thể lẻn vào. Đến lúc đó đồng loạt xuất thủ, đoạt lấy bổn mệnh lá bài là việc dễ dàng. Người nói thật dễ nghe, nhưng ta nghe sư cầm thú nói, hai nhóm tu sĩ này nhân số đều không ít, còn có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong đội. Đúng rồi, người nói, tu sĩ có thông thiên lên bảo kia, sợ rằng sẽ phi thường khó giải quyết, tự hồ cũng đi chung với nhóm người này. Đến lúc đó, đừng nói là bổn mệnh bài không tới tay, ngược lại tự dẫn thân vào trong. Lão nương bị người nhốt tới sợ, nên tình nguyện không cần bổn mệnh bài làm gì. Cùng lắm thì từ nay về sau, rút vào một nơi sâu trong linh mạch của Côn Ngô Sơn, đánh một giấc dài hơn ngàn năm. Đến lúc đó, bọn họ cho dù có bổn mệnh bài, nhưng lão nương căn bản không giáp mặt với bọn chúng có thể làm gì được ta? Sứ phụ nhân trong lòng đã dao động, nhưng vẻ bên ngoài vẫn cứng miệng. Khuê đạo hữu, đừng quên rằng là ngươi cũng đồng dạng am hiểu thổ độn thuật. Ngân Sĩ Già Xoa tự hồ có chút mất kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống. Lời này là cái ý gì chứ? Phụ nhân trợn mắt, ánh mắt phát lạnh, chăm chú nhìn hướng Ngân Sĩ Già Xoa. Rất đơn giản thôi, nếu bộ mệnh bài của ta bị nhóm người này nắm giữ, khi hỏi đến những việc có liên quan, ta chắc chắn không thể nào cự tuyệt và sẽ đem chuyện của người nói ra. Có một yêu đan huyền nham quy cấp 10. Người cho rằng mấy tu sĩ này sẽ dễ dàng bỏ qua cho người sao? Đến lúc đó ta bảo đảm rằng sẽ bị bọn họ phái đi truy sát ngươi. Ngân Sĩ Già Xoa nhẹ nhàng nói. Một khi đã như vậy, ngươi và ta cùng đánh một trận là xong. Sứ phụ nhân hừ lạnh vài tiếng, vẻ mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Ta sẽ không bỏ qua cơ hội cướp lấy bổn mệnh bài lần này, cũng không muốn cả đời này bị vây khốn trong núi. Phải biết rằng nếu không cách nào hấp thụ âm nguyệt tinh hoa bên ngoài núi, cả đời ta không thể nào tiến hóa đến kim thân nguyệt thi. Ngân Sĩ Già Xoa không khách khí nói. Ngươi đang uy hiếp lão nương. Phụ nhân đột nhiên nhảy lên cao vài thước, chỉ vào Ngân Sĩ Già Xoa to tiếng mắng chửi. Có phải là uy hiếp hay không? Khuê đạo hữu tự mình cũng có thể phán đoán. Ngươi chớ quên rằng, ngươi còn thiếu ta một món nợ nhân tình. Năm đó, đám cổ tu kia đã hạ bảo huyết chú trên người chúng ta, khiến toàn bộ thần trí của chúng ta trở thành ngu ngốc. Là ta lấy phần nửa viên thanh hư đan lén đưa cho ngươi. Bằng không, ngươi đã sớm trở thành một kẻ điên khát máu. Sao có thể hóa hình như hôm nay? Ngân Sĩ trên lưng, dọa cánh đập một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Nhân tình này, tự nhiên ta nhớ. Phụ nhân vừa nghe đến chuyện bảo huyết chú, nhất thời dáng vẻ kiêu ngạo giảm xuống không ít. Nhưng ngươi cũng đừng quên, ngoại trừ chúng ta ra, còn có kẻ thứ tư bị truyền đến. Cho đến bây giờ, chúng và hắn cũng chưa từng gặp mặt qua, cũng không biết đối phương ra sao. Nếu có thể cùng hắn liên thủ, ta sẽ còn có thể suy nghĩ thêm. Phụ nhân sau khi trầm mặc một lúc liền ung dung nói. Ta đã sớm đi tìm khắp nơi, cũng không tìm được nơi bày bố khốn linh trận thứ tư, cũng không phát hiện tung tích của những yêu quỷ khác. Có lẽ là kẻ thứ tư không được may mắn, chuyện hắn đã sớm không còn tồn tại cũng rất là có khả năng. Dù sao, hắn cũng không có thành hư đan để bảo trí thần trí. Một cuồng vật khát máu đã cách bấy nhiều năm, khả năng tính còn tồn tại thì thật sự không quá lớn. Hơn nữa cho dù hắn thật sự tồn tại, thì chúng ta cũng không còn thời gian để mà tìm hắn. Ngân sĩ Dạ Xoa lắc lắc đầu nói. Số phụ nhân nghe xong lời này, vẻ mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, hùng hằng nói. Tốt, ngươi cũng đã nhắc tới chuyện của Thanh Hư Đan. Lão nương đành phải xuất thủ trợ giúp ngươi một phen. Nhưng chỉ đến khi các ngươi lấy được bộ mệnh bài, sau đó sẽ lập tức bỏ đi. Lão nương cũng không ngây ngốc ở lại trong núi này, sẽ ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ không người, từ đó về sau ẩn tu không xuất hiện. Chuyện này cũng được, chỉ cần có tấm thân tự do, lấy tu vi của chúng ta, có chỗ nào trong thiên hạ mà đi không được. Ngân sĩ Dạ Xoa trên mặt lộ ra tia sắc mặt vui mừng, thần thông của Huyền Nham Quy biến thành phụ nhân này so với hắn thậm chí còn mạnh hơn một phần, là một người giúp đỡ có sức lực cường đại. Bất quá, trước khi hành động, chúng ta cần phải lên một kế hoạch cho thật tốt. Nhóm tu sĩ này, một khi đã biết đến sự tồn tại của hai vị đạo hữu, chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng để bị tu sĩ nhân loại bẫy ngược lại. Sú phụ nhân, sau khi đáp ứng một lúc, cả người không ngờ trở nên bình tĩnh dị thường. Chuyện này là đương nhiên. Lần này Ngân sĩ Dạ Xoa không chút trì hoãn, đồng ý nói. Sư cầm thú ở bên cạnh cũng gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, ba yêu vật ở dưới đại thụ thấp giọng bắt đầu thương lượng. Sau thời gian qua một bữa cơm, ba người bỗng nhiên bay lên trời, cùng nhau hướng lối thềm đá phi độn thật nhanh. Trong nháy mắt, đại thụ lại trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng vi vu thổi qua của từng cơn gió. Chẳng biết qua bao lâu, tại gần cây đại thụ xem ra có vẻ như một cây đại thụ rất bình thường. Đột nhiên, một trận rung chuyển lắc lư, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, bao phủ trong một lớp lục quang. Trên thân đại thụ bỗng nhiên lồi ra hai con mắt xanh biếc thật to. Hai nhãn châu này xanh biếc dị thường, thoáng chuyển động, lạnh lùng nhìn về hướng nhóm Ngân sĩ Dạ Xoa vừa biến mất, bộ dáng không có một tia cảm tình. Gốc cây này dĩ nhiên là do một yêu vật không biết tên biến thành. Với thần thông kinh người của bọn Ngân sĩ Dạ Xoa, ba yêu vật này vẫn không thể nào phát hiện ra yêu vật, mặc dù gần trong gang tấc. Thật sự là chuyện không tưởng được. Sau một lúc trợn mắt nhìn thẳng không trung, đột nhiên quanh thân yêu vật lục quang chợt lóe, suy một tiếng, gốc cây thoáng một chút đã chui vào trong lòng đất, không còn thấy bóng dáng. Lúc này nơi đây mới trở lại an tịnh không người. Ở một nơi khác, bọn người Hàng Lập sau khi không còn nhìn thấy sư cầm thú, cũng không định tiếp tục ở lại trong thạch điện lâu hơn, liền mau chóng phi độn rời ra ngoài. Kết quả vừa ra ngoài điện, bọn họ tự nhiên gặp phải tình trạng cấm không, giống như bọn người Diệp gia tu sĩ đã gặp lúc đầu, đều từ không trung rớt xuống. Chuyện này khiến bọn họ vừa cả kinh vừa mừng rỡ, tự nhiên biết được bọn họ rốt cuộc cũng đã đến nơi trọng yếu của Côn Ngô Sơn. Đó là gì? Bạch Giao Di yêu kiều kêu to, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm thềm đá xa xa, Ngọc Dung đầy vẻ chấn kinh. Những người khác giật mình vội vàng nhìn qua, liền phát hiện tại nơi cách xa vài dặm, thềm đá uốn lượn khúc chiết chìm vào trong một mảnh rừng cao chọc trời. Cả mảnh rừng đều là tự trúc lớn cỡ một vòng tay người ôm, rậm rạp cơ hồ trải rộng tận các nơi trong tầm mắt. Phía trước vốn có quảng trường bạch ngọc tồn tại cũng bị rừng trúc che khuất, hoàn toàn vô ảnh vô tung. Trong rừng tràn ngập khắp bầu trời là một màn tử khí nhàn nhạt, thoáng truyền đến một cổ linh áp kinh người, càng khiến bọn người Hàng Lập trong lòng phát run. Pháp trận nhìn tự như băng diệm lưỡng cực trận, nhưng có vẻ lợi hại hơn nhiều. Bất quá trận này cũng có thể là đạo cơm chê cuối cùng do đám người kia bố trí. Chỉ cần phá trừ trận này liền có thể đuổi kịp bọn họ. Sau khi Hoa Thiên Kỳ cẩn thận dò xét một phen, ngưng trọng nói. Đã là như vậy thì còn chần chừ gì? Kiền lão ma sau một trận cuồng tiếu, ngũ ma tự liền hóa thành một dòng ánh sáng, trực tiếp quét về hướng rừng trúc. Hoa Thiên Kỳ thoáng do dự, cũng mang mấy người độc thánh môn hướng tự trúc lâm bay đi. Chúng ta đi thôi. Ôi, Hàng huynh, ngươi làm sao vậy? Lão già họ Phú vừa định bay đi, chợt phát hiện sắc mặt Hàng Lập bên cạnh cực kỳ khó coi. Bộ dáng tự hồ có gì đó không đúng, trong lòng không khỏi cả kinh, vội kêu lên. Không có gì, chúng ta hãy tới đó thôi. Hàng Lập hít sâu một hơi, thần sắc trong khoảnh khắc khôi phục lại như thường. Không muốn nhiều lời nên thân hình nhoáng lên, trực tiếp bay đi gần mấy trường. Lão già sờ cằm, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng chỉ có thể đem việc này chôn tận đáy lòng, mau chóng theo sát. Lão già họ Phú tự nhiên không biết, trong cơ thể Hàng Lập vừa rồi, mấy mươi thanh phi kiếm đồng thời vô cớ rung lên. Việc này khiến hắn cả kinh, nhất thời biết cổ ma cũng đang ở trong núi này. Điều này làm sao khiến sắc mặt Hàng Lập tốt được chứ? Chẳng lẽ cổ ma ở trong nhóm tu sĩ đằng trước? Ma đầu này làm sao lẫn vào trong nhóm đó rồi chạy tới núi này? Chẳng lẽ nơi này có vật gì cổ ma để ý, hay là có âm mưu nào khác? Một chuỗi ý niệm trong khoảnh khắc tuôn ra trong đầu Hàng Lập, khiến tâm thần hắn hoàn toàn hỗn loạn, làm thế nào cũng không thể nào duy trì tâm tình bình tĩnh. Chuyện này không phải vì Hàng Lập có được tam diệm phiến và nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi, nên vẫn đang đối với cổ ma này e ngại dị thường, mà là hiện tại cổ ma này xuất hiện, thời cơ thật sự quá quỷ dị. Đại Tấn rộng lớn như vậy, tại sao khiến hắn liên tiếp gặp phải cổ ma? Hơn nữa ký ức về chuyện vạn trượng ma uyên của Thiên Nam vẫn còn sờ sờ trước mắt. Điều này khiến cho tận trong đáy lòng Hàng Lập có một loại cảm giác bất hảo. Giờ phút này, Kiền lão ma khu động ngũ ma tự đã đến trước mặt rừng trúc, nhưng cổ hàn khí từ trong bạch ảnh phun ra, đánh về phía cánh rừng. Tự trúc lâm phát ra một trận nổ vang, một đoàn bảy đạo tự sắc quang trụ bỗng nhiên từ các nơi trong rừng trúc phóng lên cao. Sau đó tự khí trong rừng trúc chợt như sống lại, hóa thành một làn sóng tự sắc áp lại hàn khí xám. Hai quang sắc xám tím quyện vào nhau như hai quái thú đang quần nhau cấu xé. Độc thánh môn tứ lão cùng đại hán các tu sĩ đằng sau đuổi tới, thấy vậy cũng không chút trì hoãn, liền thi triển thần thông. Nhất thời bảo vật muôn hình muôn dạng hóa thành các dòng ánh sáng muôn màu, hùng hăng cuốn về phía rừng trúc bay tới. Hàng Lập cũng lặng lẽ tung ra mấy thanh phi kiếm, trong lúc lơ đãng gia nhập vào công kích. Tại mặt ngoài của phong ấn, bởi vì ảo trận tự bảo phong kiến thông đạo dưới đất bị trùng tân, nên lại có một số khách không mời tiến vào. Chương 1004, Huyền Thanh Tử. Tại phương Bắc, sâu trong lòng đất, khoảng 20 dặm, vẫn còn mấy trăm tu sĩ tụ tập quanh lối vào. Bởi vì ảo trận tự bảo khiến khe nước rộng mấy trường xuất hiện trước mặt chúng tu sĩ, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho thông đạo càng trở nên nguy hiểm hơn. Ngân quang tại lối vào chớp động liên hồi, ngân lặng phản phất như quét hết mọi thứ trông cực kỳ quỷ dị. Ngay tại lối vào, những tu sĩ tán tu và các tu sĩ của các tiểu thế lực tự biết mình không thể nào tham dự tranh đoạt, bèn lánh thân nơi xa xa. Ngoài trừ những người này, chỉ còn lại ba nhóm tu sĩ tụ tập từ hồ giằng co không thỏa hiệp. Một nhóm là do nữ tu tạo thành, toàn thân mặc thúy lục y sam, mỗi người ai cũng trẻ trung và mạo mỹ, dáng người nổi bật, theo cách ăn mặc thì chính là tu sĩ của bản địa Nam Cương. Cầm đầu chỉ có hai người, một phụ nhân nguyên anh trung kỳ, dung mạo bình thường, một nữ trẻ tuổi nguyên anh sơ kỳ, thật tú lệ, động lòng người. Chính diện, đối đầu với nhóm nữ tu này là một nhóm tu sĩ khoảng 30 người. Nhưng điều khiến người cảm thấy kỳ quái chính là nhóm người này được chia làm hai bên. Một bên vẫn hắc sắc sam y, bên kia vẫn tuyết bạch trường bào. Ngay trước mặt bọn họ có năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ phần ra đứng. Các thiên hào và thiên lang thánh nữ Lâm Ngân Bình hiển nhiên cũng ở trong đó. Nhưng đáng chú ý nhất chính là nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh thiên lang thánh nữ. Theo cách linh khí dao động xem ra, hắn không ngờ lại là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chính là vị đại tiên sư họ Từ của Thiên Lang Thảo Nguyên. Đám tu sĩ cuối cùng nhân số ít nhất chỉ có 3 gã thanh bào đạo sĩ, cầm đầu một lão đạo bạch phát hồng diện, tiền phong đạo cốt, hiển nhiên cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ. Một phu nhân, quý tông đâu cần phải phân tranh trong vũng nước đục này. Không phải bần đạo xem thường phu nhân, mà là việc này thật sự nguy hiểm dị thường. Chỉ cần phân tâm một chút là có thể khiến nguyên khí của Hóa Tiên Tông bị đại tổn. Ta đã chứng kiến qua tình cảnh thượng cổ mới kiệt lực khuyên can. Bạch phát lão đạo hướng phụ nhân kia nghiêm mặt nói. Nghe khẩu khí ấy, không ngờ lão đạo và phụ nhân kia lại khá quen biết. Huyền Thanh Tử, Thái Nhất Môn cho dù xưng là chính đạo đệ nhất môn, cũng không có thể nào bá đạo như vậy. Phong ấn này rõ ràng là ở trong phạm vi thế lực của bản môn. Sao Hóa Tiên Tông chúng ta lại không thể vào? Còn về sự nguy hiểm, đệ tử của bản tông vốn không để vào trong mắt. Phụ nhân kia nhẹ nhàng trả lời. Nhóm nữ tu này dĩ nhiên là một đại tông khác của Nam Cương, Hóa Tiên Tông tu sĩ. Nói đến đại tông này xem ra, danh tiếng tại tu tiên giới so với thánh môn thậm chí còn vang dội hơn vài lần. Bởi vì duyên cớ công pháp của tông này nên đại bộ phận đệ tử đều là nữ tu. Trong môn, cao giai tu sĩ, trưởng lão cũng đều là nữ tử. Nhưng tông này có thể uy chấn Nam Cương vì có thể dựa vào âm độc khó phòng của tông nội. Nghe nói có thể cách xa ngoài ngàn dặm thì phép giết người trong vô hình. Cho nên, tu tiên giới thường xuyên truyền rằng một khi đắc tội với tu sĩ của tông này, cho dù ở xứ xa xôi khỉ ho cò gáy đi chăng nữa, cũng phải toi mạng. Điều này khiến tu sĩ của những tông môn khác, đa số đều đối với tông sĩ nữ tu này phi thường kiên kỵ, tuyệt không muốn trêu chọc. Vị một phu nhân của Hóa Tiên Tông này có một truyền thuyết hạ nhân, đã từng trong một ngày đồng thời thi triển pháp chú giết chết 3 tu sĩ cùng cấp bậc tại những nơi khác nhau. Lão đạo cùng nàng ấy năm xưa cũng có một đoạn ân oán bên trong. Cho nên lão đạo, cho dù thân có là trưởng lão hạng nhất, hạng nhì của Đại Tấn, thì cũng phải khách khách khí khí. Huyền Thanh đạo huynh, sự tình của tổng môn, các mộ sẽ không hỏi tới, nhưng âm là tổng chúng ta nhất định phải vào. Các thiên hào bên kia cũng mở miệng, người này cùng nhóm Thiên Lang tu sĩ chạy ngày chạy đêm. Vừa tiến vào Nam Cương, lại gặp phải 2 trưởng lão âm là tổng khác. Biết được chuyện phong ấn dưới đất, lập tức mang theo mọi người chạy tới đây. Hiện giờ hắn tự giác bên mình lực lượng nhân thủ vẫn hơn Thái Nhất Môn, đương nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước. Các đạo hữu thật là muốn tiến vào, bần đạo cũng không cần cản trở, nhưng dối gạt chưa vì bần đạo có được một mật báo, phong ấn này là có người cố tình trăm phương ngàn kế để giải khai. Tuy rằng ta không biết phía dưới là vật gì, nhưng nghĩ cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bần đạo không nhúng tay vào việc này. Khẽ nước này đã biến dạng như vậy, mấy vị đạo hữu làm sao đi qua? Hiện tại chính bần đạo cũng không dám tùy tiện xông vào khe nước này. Lão Huyền Thanh Tử nghe xong lời này không hề động nộ, mà là xoay người thoáng nhìn ngân sắc hà quang trong lối vào, từ chối cho ý kiến. Vừa nghe lời này của lão đạo, bọn người Lục Sam phụ nhân và các thiên hào, tất cả đều trở nên trầm mặc. Chuyện này đích thật là một vấn đề không có một giải quyết tốt đẹp. Hiện tại trong khe nước, cấm chế dao động cuồng bạo như vậy, tiến vào đó đích thực là một việc nguy hiểm dị thường. Hóa Tiên Tông chúng ta trong những năm gần đây vừa tìm được một kiện Nhật Nguyệt Toa, xem như là một trong những bảo vật vừa có lực công kích lẫn phòng ngự thiên hạ hiếm có. Ta và sư muội liên thủ nguyện ý lấy ra thử một lần. Phụ nhân phất nhẹ sợi tóc đen trên trán, chậm rãi nói. Nhật Nguyệt Toa, một trong 3 kiện linh toa bảo vật. Phụ nhân là có bảo vật này. Lão đạo trên mặt có vẻ ngoài ý muốn. Không có gì, bản tông cũng là vừa đắc thủ được thôi. Đang muốn mang bảo vật này làm truyền thừa chi bảo của Hóa Tiên Tông chúng ta. Một phụ nhân bất động thanh sắc nói, không một chút kiên kỵ. Một khi phụ nhân đã có bảo vật này, bần đạo cũng không nói nhiều. Một đạo hữu, hãy tự lo cho tốt thôi. 2 ngày sau, bần đạo cũng sẽ tiến vào phong ấn này. Lão đạo gật đầu, quả nhiên không nói gì thêm. 2 ngày sau, vừa rồi đạo hữu không phải nói mình cũng không cách thông qua sao chứ? Giờ nói như vậy là có ý tứ gì? Các thiên hào nghe ra có gì đó không hợp lý. Bần đạo không có nói sao? Hai ngày sau, thất diệu chân nhân của Thiên Ma Tông sẽ tới đây. Có linh quy phi xa của thất diệu đạo hữu, thông qua khe nước này cũng không thành vấn đề. Lão đạo vần về chòm râu nói, thất diệu chân nhân cũng muốn tới đây. Nhóm các thiên hào và những người khác đều cả kinh. Không sai, bần đạo nhận được mật báo, vốn chính là liên can đến việc của chính ma lượng đạo. Vừa rồi bần đạo và thất diệu đạo hữu cùng phụ trách, mà hai người chúng ta không lâu trước đây mới tại phụ cận của Nam Cương phân công làm việc. Bây giờ đã tìm được manh mối, tự nhiên phải tìm thất diệu huynh đến giúp bần đạo một tay. Không phải là lão đạo nhát gan, mà nếu là mật báo là thật, lão đạo tự nhận một người cũng không có tác dụng gì. Đợi thất diệu đạo hữu đến rồi cùng nhau tiến vào trong phong ấn, sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn một chút. Lão đạo thản nhiên nói, nghe được ngày kia thất diệu chân nhân của Thiên Ma Tông cùng xuất động. Các thiên hào sắc mặt thật sự không tốt. Sau khi âm trầm một lúc, mời hắn khẽ nhúc nhích, cùng thiên lang thánh nữ và thanh niên họ Từ truyền âm. Thanh niên họ Từ thần sắc bất biến, mà Lâm Ngân Bình nghe xong lại nhíu chặt chân mày. Các thiên hào thấy vậy là vội vàng nói hai câu. Sau khi thanh niên họ Từ trầm mặc một lúc, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Lâm Ngân Bình mặc dù có chút chần chừ, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Lúc này các thiên hào mới thư giãn, sau đó hướng Huyền Thanh Tử kiên quyết nói. Nghe khẩu khí của Huyền Thanh đạo hữu, bộ dáng của phong ấn đích xác có vấn đề, nhưng đại trưởng lão của bổn môn đã đi xuống, các mộ không thể nào ngồi yên không màng. Tuy rằng bọn ta không có loại bảo vật như Nhật Nguyệt Toa hay Linh Quy Phi Sa, nhưng cũng muốn thử một lần. Ê, lão đạo cũng hiểu rõ chứ, các huynh còn có ý trường. Bần đạo cũng sẽ không làm một ác nhân. Có thần thông gì để thông qua một khe nứt thì cứ việc thi triển là được. Huyền Thanh Tử không chút kinh ngạc. Sau khi dùng ánh mắt dò xét thiên lang đại tiên sư họ Từ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Xem ra, lão đạo này đối với lai lịch của nhóm thiên lang tu sĩ biết rất rõ ràng. Đã là như vậy, bọn ta cũng không tức giận. Từ đạo hữu, làm phiền ngươi xuất thủ đi. Các thiên hào nghe vậy cười ha ha, quay mặt về đằng sau nói. Các huynh đã nhất lực yêu cầu, từ bộ tạm thời thử một phen. Thành niên đưa tay, vỗ lên túi linh thú tại eo. Nhất thời một mảnh thái hà từ trong túi bay ra. Sau đó linh quang chợt lóe, một con khổng tước ngũ sắc hiện hình tại không trung. Thái linh tản mát ra một vòng ánh sáng dài và xích, thật là lấp lánh bắt mắt. Đây là linh tê khổng tước. Huyền Thanh Tử hai mắt híp lại, trên mặt thoáng biến sắc. Không sai, ngũ sắc linh quang do linh tê khổng tước này phong xuất, trời sinh có thể ngăn cách thiên địa linh khí, sẽ do nó mở đường, chúng ta đồng dạng có thể tiến vào. Huyền Thanh huynh, chúng ta chờ sẽ đi trước một bước. Bọn người các thiên hào vừa thấy thanh niên họ Từ phong xuất linh cầm, không hề trì hoãn, sau khi khổng tước kia gáy một tiếng trong trẻo, lao đầu vào ngân sắc hà quang. Mấy nguyên anh kỳ tu sĩ bọn họ đều phong xuất hộ thân pháp bảo, nhanh chóng đột nhập vào trong ấy theo sát. Trong nháy mắt, bên ngoài chỉ còn lại các đệ tử cấp thấp của Thiên Lang và Âm La Tông. Nhưng những người này từ hồi trước đó đã được mệnh lệnh, vừa thấy bọn người các thiên hào bình yên tiến vào trong một hồi, từ hồ không có vấn đề gì, liền lập tức cũng không định ở lại đây, lần lượt biến thành quang đồn, hướng lên mặt đất đồn đi. Trong khoảnh khắc, lối vào chỉ còn lại bọn người Huyền Thanh Tử và nữ tu của Hóa Tiên Tông. Phụ nhân họ Mộc thấy vậy, sau một lúc trầm ngâm, đồng dạng quay đầu phân phó vài câu. Nhất thời nhóm nữ đệ tử Môn Hà cũng lập tức giải tán, ly khai khỏi nơi đây. Các thấy Môn Hà rời xa nơi đây, phụ nhân lúc này mới hướng nữ tử Tú Lệ kia, gật đầu ý tứ nói. Sư muội phong xuất linh tòa đi. Biết rồi. Nữ tử Tú Lệ cất tiếng đáp, lập tức ngọc thụ hướng chiếc eo mảnh mai, trong tay nhất thời liền xuất ra một kiện bảo vật có hai đầu nhọn màu bạc ném lên không trung. Cơ hồ cùng một lúc, tay áo của phụ nhân rung lên, một kiện kim sắc bảo vật giống y hệt tung ra. Nhất thời hai đạo quang mang, một ngân một kim, bắt đầu chạm vào nhau trên không trung. Chúng quyện vào nhau mà không có bạo liệt bật ra, ngược lại trong khoảnh khắc hợp hai làm một, hóa thành một cự toa kim ngân sắc, lớn chừng một trường, khí thế kinh người. Đi! Phụ nhân khẽ kêu lên một tiếng, lập tức cùng nữ tử Tú Lệ hóa thành hai đạo cầu vồng, chợt lóe lướt tới tiến vào trong cự toa, không thấy bóng dáng. Bề ngoài của cự toa kim ngân quang mang đồng thời lấp lánh, sau khi xoay tròn liền phóng nhanh đi, phi độn vào bên trong khe nứt. Lão đạo phí nhiều lời như vậy, các ngươi vẫn muốn tiến vào, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể nào oán lão đạo không nhắc nhở. Huyền Thanh Tử sau khi thấy bóng dáng cự toa hoàn toàn biến mất, trên mặt mang một tia dày sắc, lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn hướng hai kết đăng kỳ đạo sĩ đằng sau khoát tay. Lập tức, ba người ở lối vào khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Có một vị đại tu sĩ như vậy thủ tại lối vào. Xa xa, những tu sĩ khác chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Tại bên trong phòng ấn, ở đỉnh của Côn Ngô Sơn, trong một không gian phòng bế âm u không rõ là nơi nào, một cái hình thể to lớn khó có thể tưởng được của một cự vật phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích. Tại bên ngoài thân thể, dán vô số trường cấm chế phù, xiềng xích quấn quanh dày đặc. Những cấm chế phù này linh quang chớp động, vừa thấy đã biết tất cả đều là cấp bậc cực cao, mà xiềng xích thì ngược lại, đèn thui không có chút ánh sáng, lại thoáng có những tia máu thấm ra bên ngoài. Chương 1005 Cự vật. Ngoài trừ thân đầy cấm phù và xiềng xích, phù cận cự vật này còn có một tấm gương đồng nằm trong một lòng bàn tay, phóng ra từng đạo hoàng quang trụ, tạo thành một pháp trận kỳ quái. Quang trụ chớp lóe đang xen vào nhau, đem cự vật nhốt vào bên trong. Trong không gian nơi chứa cự vật, một tầng lại một tầng cấm chế phản phất như những làn sóng cuộn vô cùng vô tận, nơi nơi đều có ánh sáng yếu ớt mỏng manh. Thân hình vật ấy mơ hồ như một ngọn núi nhỏ, thoáng nhìn thì không thấy có biến hóa gì. Nếu không phải trên bề mặt của thân thể lâu lâu có thoáng phập phồng, thì bất kỳ ai cũng sẽ cho là đó là một tử vật. Tương phản với nơi này, không gian ngay bên cạnh là một vòng trời khác. Nơi đây mượt mà xanh biếc, kỳ hoa dị thảo mọc đầy khắp nơi, linh khí sung mãn, khiến người kinh ngạc không nói nên lời. Ở giữa nơi phảng phất như tiên cảnh này, còn có một tòa cung điện hoa lệ rộng mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, cung điện này rất yên tĩnh, không một bóng người. Nhưng nếu đứng ở trong không trung trên cung điện nhìn xuống, thì sẽ phát hiện cung điện này không ngờ là được xây dựng tại trung tâm của một tòa pháp trận to lớn. Tại vùng phụ cận của cung điện này còn có xây 81 tòa tế đàn nhỏ, cao chừng 10 trượng, được phân phối ở các nơi trong pháp trận. Khiến người kinh ngạc nhất chính là tại mỗi tế đàn đều thờ phụng một bạch ngọc thạch cao mấy trượng. Mỗi thạch nhân này đều mặc kim giáp, hai tay cùng nắm một kim sắc cự nhận, không biết tên, mặt hướng về cung điện, vẻ mặt sùng kính dị thường, không khác gì người sống. Nhưng tất cả đều yên tĩnh không một tiếng động, vô luận là cung điện hay thạch nhân, bộ dáng đều phảng phất như cứ như vậy mà tồn tại, không biết đã qua bao nhiêu vạn năm. Thật sự là thần bí vạn phần, quỷ dị phi thường. Lúc này trên Côn Ngô Sơn, tại nơi tử vi tinh trận đã được bày bố, trong pháp trận, từng loạt tiếng oanh minh bạo liệt liên miên không dứt, đã tới thời điểm mấu chốt sắp phá được trận. Bảy đạo tử sắc quang trụ hoàn toàn nằm trong tử vụ vô biên, phóng thẳng lên cao. Từ bên trên truyền lại tiếng xâm xét đùng đùng, một đạo rồi một đạo điện hồ thô to từ bên ngoài quang trụ bắn ra, hướng về các nơi trong pháp trận. Mà sương mù sớm đã dày đặc đến nỗi xòe bàn tay không thấy ngón, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh gào khóc thảm thiết, nhiễu loạn tâm thần của con người. Quanh người Hàn Lập kim quang quấn quanh, thần sắc bất biến, hướng một cột quang trụ chậm rãi tiến tới gần. Tự vụ tự phí biến thành những con cự mạng, một khi đến gần thân thể hắn liền lập tức bị kim quang bao bọc, chặt thành mấy đoạn rồi tiêu tán thành sương mù. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập trên mặt vẫn không chút vui vẻ, bởi vì từ trong tử vụ sẽ lập tức biến ảo ra càng ngày càng nhiều tử mạng phóng tới. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng bổ xuống từng đạo ngân bạch điện hồ, nhưng vô luận là to lớn bao nhiêu, hắn căn bản không thèm để ý. Khi ngân sắc điện hồ sắp tới gần, kim quang sẽ bảo vệ kín cơ thể hắn. Một chưởng vùng lên không trung thì tất cả hồ quang liền bị cô lập, căn bản không một chút uy lực nào. Đột nhiên, hai tiếng vù vù nhỏ tới nỗi không thể nào nghe thấy, nổi lên tại sau lưng. Hàn Lập nhíu mày, không thèm quay đầu lại. Hai đạo kim hồ thật mỏng tùy ý bắn ra. Sau hai tiếng sét đánh ầm ầm, một cổ khí tức khét lẹt lập tức truyền tới. Hàn Lập lúc này mới quay đầu xem xét, chỉ thấy hai đầu cự phong, cả người đen thùi từ không trung rơi thẳng xuống. Những con cự phong này chẳng những hình thể kinh người, toàn thân đều là màu vàng vàng diễm lệ. Phía đuôi có một kim châm dài 3 tấc, khiến người cảm thấy phát run. Loại linh trùng này, Hàn Lập trong sương mù đã giết ít nhất 30-40 con. Ngoài trừ vài con lúc đầu hắn dùng phi kiếm chặt đứt cổ, những cự phong còn lại đều là bị hắn dùng ít tà thần lôi giết chết. Không phải ít tà thần lôi của hắn nhiều đến có thể tùy ý huy động, mà là loại cự phong này lúc đầu đã khiến hắn bị một chút thua thiệt. Tuy rằng chẳng biết kim châm của cự phong này lợi hại bao nhiêu, nhưng máu huyết của nó có một màu xanh biếc, lại có tính ăn mòn cực mạnh. Hàn Lập đã phun ra một thanh phi kiếm, nhất thời không để ý, để một ít máu dính vào lưỡi kiếm. Trên bề mặt, lập tức bị ăn mòn lộ chỗ. Linh tính của phi kiếm liền bị hao tổn một chút. Kể từ đó, Hàn Lập không còn dùng phi kiếm chém giết mấy con cự phong này. Nhưng cự phong này đối với pháp thuật hỏa cầu băng trùy cấp thấp cũng có sức đề kháng nhất định, nên chỉ có thể dùng kim hồ để giết chết. Cũng may là số lượng của cự phong này tuy không ít, nhưng đối với ít tà thần lôi, căn bản là không có một tia kháng lực, cơ hồ vừa chạm vào là chết ngay lập tức. Thật ra thì thần lôi của Hàn Lập cũng không bị tiêu hao bao nhiêu. Ngoài trừ loại cự phong này ra, trong tử vụ cũng có mấy con biên bức quái dị, toàn thân màu đỏ. Loại dơi này, ngoài trừ màu sắc bên ngoài, thì nhìn cũng y hệt như các loại dơi bình thường khác. Nhưng sau khi dùng phi kiếm chém một lần, kiếm quang rốt cuộc không thể chém chết chúng. Sau khi dùng phi kiếm chém qua thân thể con dơi, sau một lúc vẫn không thấy nó bị bổ làm hai. Điều này khiến trong lòng Hàn Lập thầm kinh ngạc. Phải biết rằng sau khi thanh trúc phong vân kiếm được kết hợp với canh tinh thì có thể nói là sắc bén vô cùng, có thể chém đứt mọi thứ như chém cỏ cây. Nhưng muốn dùng để giết con dơi này thì có một chút khó khăn. Có thể thấy được thân thể của loại dơi này cứng rắn cỡ nào. Vô luận cử phong hay huyết bức đều là linh trùng linh thú thông thường nhất của tu tiên giới. Có thể do con người nuôi dưỡng, nhưng không ngờ lại khó đối phó như vậy. Thế nên có thể thấy được, không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết trên phương diện này. Mà hôm nay, vì phối hợp trận pháp, chúng lại được bố trí tại nơi đây. Nhưng vì không ai thao túng, nên phân được uy lực của những cử phong và huyết bức cũng không thể nào phát huy. Xem ra, nhóm tu sĩ đằng trước, vì kéo dài thời gian đã không tiếc tiêu phí không ít vốn. Trong lòng cân nhắc thì hắn đã đến trước của đạo tử quan trụ kia. Khoảng cách chỉ có 10 trường, mắt thấy như chỉ vài bước là có thể đem quan trụ này phá hủy. Nhưng vào lúc này, tự sắc cự trúc vốn đã biến mất sau khi hắn tiến vào trận, chợt lại tại quan trụ bốn phía xuất hiện. Sau đó, một mảng mơ hồ nhanh chóng hướng bốn phía khuếch trương. Trong nháy mắt, hắn như bị vây quanh trong trúc ảnh trùng trùng. Đạo quang trụ kia vốn gần mấy xích cũng hóa thành khói xanh biến mất vô tung. Gần những quang trụ cũng có thiết bị ảo thuật cấm chế. Hàn Lập trước tiên là giật mình, sau đó khóe miệng lập tức nhếch lên cười nhẹ. Chỉ cần không phải là thượng cổ huyền hình hóa vật, loại ảo hóa chi thuật định cấp lúc trước đã từng gặp, ảo thuật cấm chế bình thường sao có thể nào vây khốn hắn. Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, làm màn trong mắt chớp động. Trong khoảnh khắc, tất cả tự trúc tại trước mặt lại biến thành ảo ảnh. Quang trụ cũng hiển nhiên xuất hiện trên vị trí lúc đầu. Tay áo bào rung lên, 7-8 thanh kim sắc kiếm bắn nhanh ra. Sau khi lượn một vòng tại không trung, trong tiếng thanh minh, bỗng nhiên hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Kim mang chợt lóe, một đạo kiếm quang to lớn chém lên gốc của quang trụ. Một tiếng nổ ầm vang lên. Trong khoảnh khắc, gốc của quang trụ biến mất. Cơ hồ cùng một lúc, tự vụ bên người Hàn Lập, vô luận ảo ảnh hay cấm chế thân thực, tất cả một mạng lớn đều lấy hắn làm trung tâm, biến mất không còn thấy. Một khoảng không rộng không dưới 100 trượng xuất hiện, trên mặt lộ ra những khối gạch trắng loạn. Hàn Lập cúi đầu thoáng nhìn qua, chân mày tùy tiện xếch lên, lập tức ngước lên, nhìn về phía xa xa, nơi còn bị tự vụ bao phủ. Còn lại 6 đạo quang trụ, bây giờ cũng chỉ còn 3. Hai trụ khác cũng không biết bị hai người nào phá hủy trước hắn một bước. Hàn Lập trầm mặc trong chốc lát, không cố ý đến phá những quan trụ khác, mà lấy ra một khối linh thạch rồi khoanh chân ngồi xuống. Nhân cơ hội này, hắn cần phải suy nghĩ kỹ đến kế sách để đối phó sau khi cổ ma xuất hiện. Hiện tại, đại tu sĩ tụ tập trong núi này, yêu ma quỷ quái thật sự là không ít. Hắn tuy có tam diệm phiến cùng nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi, chỉ cần một lần không cẩn thận thì chỉ sợ sinh mệnh rất có khả năng bị đe dọa. Hàn Lập vừa hồi phục pháp lực, vừa nhìn phía trước cân nhắc. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàn Lập đột nhiên đưa tay sờ túi trữ vật bên hông. Nhất thời một khối vật hình chữ nhật màu lam xuất hiện trong tay. Đó là khối thạch bi lúc trước tìm được trong Côn Ngô Sơn, thu nhỏ lại thành tinh bi. Vật ấy là có thể che giấu thần thức cường đại như thế của hắn, cũng coi như là bí ẩn cực kỳ. Nhìn chằm chằm thạch bi kia hết nửa ngày, đều không có phát hiện trong đó ẩn giấu vật gì. Nếu không phải thần thông trời sinh của Thổ Giáp Long có thể nhận biết bảo vật, hắn căn bản là không phát hiện ra vật này. Bản thân của tinh bi, thân mình cũng quá quái dị. Rõ ràng thoạt nhìn từ hồ là một loại tinh chất gì không biết tên, luyện hóa mà thành. Nhưng trước khi đưa linh lực vào trong thì lại nặng vô cùng. Một khi linh lực rót vào thì lại lập tức nhẹ phiêu phiêu như không có gì. Nhưng chuyện này không phải là chuyện hấp dẫn Hàn Lập nhất. Khiến hắn để ý nhất chính là cổ văn không biết tên được khắc trên tinh bi. Cổ văn này là văn tự của thời thượng cổ. Nhưng Hàn Lập là như người mù, một chữ cũng không nhận biết. Đúng là một loại văn tự cổ đại trong điện tịch nào đó đã ghi lại. Bất quá cho dù là vậy, Hàn Lập cũng có thể thông qua mấy cái hình thái khoa tay múa chân để khẳng định là văn tự cổ đại. Văn tự này xuất hiện tại một niên đại, thậm chí còn trước hơn thời đại hắn biết đến, gọi là thời thượng cổ. Đây thật đúng là đồ cổ hàng thật giá thật, cũng tuyệt đối là một kiện dị bảo. Hàn Lập một tay cân nhắc tấm tinh bi, rồi thở dài. Ánh sáng trên tay chợt lóe, lập tức đem thu vào. Đúng lúc này, cơ hồ một trước một sau, xa xa trong pháp trận có hai tiếng liên tiếp truyền đến, lại có hai cây quang trụ bị hủy diệt, chỉ còn sót lại một cây quang trụ cuối cùng. Thậm chí không cần bọn người Hàn Lập tiến đến phá hủy, hào quang ảm đạm tự động biến mất, không còn thấy đâu. Kể từ đó, tòa đại trận này có thể xưng là thần diệu, rốt cuộc bị bọn họ liên thủ phá trừ. Tất cả ảo ảnh trong tử vụ toàn bộ biến mất không còn thấy, những thân ảnh của bọn người khác tất cả đều hiện ra, không trung lập tức truyền đến tiếng nổi giận của Kiền lão ma. À, bốn lão gia hỏa của Độc Thánh Môn đâu? Bọn họ không ngờ lại biết trận này, lặng lẽ xuyên qua trận mà trốn đi. Hàn Lập ánh mắt đảo qua, liền phát hiện quả nhiên không thấy bóng dáng của Độc Thánh Môn tứ lão. Không chỉ là bọn hắn, tên tiểu nhân họ Về kia cũng không thấy. Còn khuyên mấy người chúng ta cùng đi vào, quả nhiên ngay từ đầu đã có mù mồ quỷ kế. Đại hán Nguyên Anh kỳ kia vẻ mặt giận dữ chửi ầm lên. Khó trách, những người này đột nhiên bỏ chúng ta lại. Các ngươi hãy nhìn xem phía trước kìa. Bạch Giao Di thở dài, ngón tay chỉ về một hướng. Lúc này những người còn lại cũng xuất hiện. Ngay dưới chân bọn họ là một quảng trường, lại hiển nhiên tồn tại mười mấy bậc thang đá, xem ra chúng phân biệt dẫn đến các địa phương khác nhau. Xem ra mấy người này cảm thấy chỉ cần không cùng nhóm tu sĩ phía trước chọn cùng một con đường, hoặc là sau khi nhân thủ của đối phương phân tách, bọn họ cho rằng có thể tự mình ứng phó, nên mới tự một mình chuồn đi để độc chiếm bảo vật. Lão già họ Phú cũng nhíu mày nói, như vậy cũng tốt, lão phu cũng sớm muốn tự một mình hành động, ai dám ngăn cản ta thu bảo vật, ta giết người ấy. Kiền lão ma nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói. Sau đó, nam đạo bạch ảnh kia nhoáng lên, đến trước các bậc thềm đá dừng lại vài lần, đã đem hết thảy các bia ngọc nhìn qua một lượt. Sau đó, nam đạo bạch ảnh không do dự, tề tụ cùng một hướng thềm đá có ghi Côn Ngô Điện bay đi.